âm hôn, ngủ cùng quỷ. Chương 3, tai nạn xe cộ ly kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi tôi tiến lên, Tần Hải Yến đã trước một bước nắm lấy tay của Liễu Sương Sương và chất vấn cô ta. Liễu Sương Sương, tại sao cô ở chỗ này? Cô làm gì vậy? Người phụ nữ dã man này. Thả tôi ra. Sau khi tránh thoát được sự kìm hãm của Tần Hải Yến, Liễu Sương Sương liền đưa tay chỉnh lại mái tóc gợn sóng phía sau đầu. Vẻ mặt cô ta lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Sao tôi lại không được đến nơi này? Cô cho rằng bổn tiểu thư như tôi muốn đi du lịch còn phải giống như mấy người chờ được trúng thưởng à? Nói như vậy là cô tới đây để đi du lịch sao? Tần Hải Yến có chút không tin. Tôi mặc kệ Liễu Sương Sương vì lý do gì tới đây. Nhưng vừa rồi tôi có nghe hướng dẫn viên du lịch nói nơi này từng xảy ra sóng thần. Nói thế thì nơi này chắc là có nhiều oan hồn. Một, nên cô ta tuyệt đối không thể mặc bộ đồ này. Tôi đề nghị thẳng thì cô ta nhất định sẽ không nghe lọt. Cho nên tôi đành nhếch khóe miệng lên cười tươi. Làm ra vẻ thân thiết mà tiến lên. Ở nơi đất khách quê người này, nhiều người cũng là nhiều bạn. Hay lát nữa ba chị em mình đi dạo phố mua vài bộ quần áo gì đó đi. Không ngờ rằng mặt nhiệt tình của tôi lại bị dán lên cái mông lạnh ngắt. Liễu Sương Sương cao ngạo từ trong mũi khịt ra một tiếng hừ lạnh. Ai là chị em với cô? Nói cho hai người các cô biết. Đừng có đi theo tôi. Bằng không tôi có rất nhiều biện pháp xử đẹp các người. Nói xong cô ta vặn vẹo mông vểnh rời đi. Không phải. Không phải là được rồi. Người ta có rất nhiều tiền đó. Nói không chừng trong nhà còn có sản nghiệp ở chỗ này. Cần cậu lo chắc. Tôi không phải là lo lắng về chuyện này. Mà lại không thể nói rõ cho Tần Hải Yến biết được. Nếu mà nói cho cậu ấy biết tôi có thể nhìn thấy quỷ thì nhất định vào nửa đêm nay tôi sẽ bị cậu ấy lôi kéo đi khắp thế giới để tìm quỷ đó. Nhìn thấy Liễu Sương Sương đã đi xa. Tôi chỉ biết nhìn theo bóng lưng ấy và âm thầm thở dài. Lắc lắc đầu rồi đuổi theo người trong đoàn. Sau khi xuống máy bay và trải qua nửa giờ đi xe khách du lịch. Phải đến khi màu trời gần tối mới đưa chúng tôi trở về khách sạn. Nghe hướng dẫn viên du lịch nói. Khách sạn SEO chúng tôi ở là sản nghiệp của tập đoàn Hành Vũ. Toàn bộ tòa nhà có 108 tầng đều được kiến trúc ở trên biển. Từ xa xa có thể nhìn thấy đèn neon đỏ nhấp nháy. Khí thế bàng bạc. Hai, Tần Hải Yến ở bên cạnh đã vươn nửa người ra khỏi cửa sổ xe còn liên tục chậc chậc khen ngợi. Khi chúng tôi còn đang dồn toàn bộ sự chú ý tập trung lên tòa nhà cao nhất ở Phuket thì có tiếng phanh gấp chợt vang lên. Ngay sau đó là âm thanh vỡ vụn của kính và một số người bị văng ra khỏi xe. Nếu không phải tôi có thói quen thắt đai an toàn thì có lẽ cũng đã bị văng ra theo. Mẹ kiếp, tài xế ông lái xe kiểu gì vậy hả? Bụng của tôi, cũng may nửa người của Tần Hải Yến vẫn giữ lấy cửa sổ xe nên không bị văng ra. Nhưng nhìn bộ dáng đau đớn của cậu ấy thì chắc là bị va đập mạnh. Tôi nhìn chung quanh trong xe, hơn phân nửa du khách bị chảy máu ở đầu do va đập. Họ liên tục rên la. Có mấy người đàn ông thân thể cường tráng không bị thương liền nhảy ra chạy về phía ghế lái. Dùng một tay túm tài xế lên. Tao đờ, chết CMM. Còn chưa nói dứt lời. Người đàn ông kia lại giống như gặp phải quỷ mà mở to đồng tử. Rồi ném tài xế ra liền nhảy xuống xe mà ói mửa. Đúng vào lúc này, đèn vốn đang sáng ở trong xe đột nhiên bị tắt đi. Một trận gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi qua cổ tôi. Xem ra đây không phải tai nạn xe cộ đơn giản. Tôi nhanh chóng giúp Tần Hải Yến tháo đai an toàn rồi kéo cậu ấy về. Hải Yến, chúng ta phải nhanh rời đi. Vì đau đớn nên đầu của Tần Hải Yến đổ đầy mồ hôi còn chưa kịp bình tĩnh lại. Nên cậu ấy không có chịu đi. Liên tục lắc đầu. Đi gì mà đi. Đợi cứu viện tới đi. Cậu ấy vừa nói dứt lời. Một cơn gió lạnh lại ập tới. Còn kèm theo mùi xăng. Tôi mặc kệ cậu ấy chịu hay không chịu. Trực tiếp túm cậu ấy kéo ra bên ngoài ngay lập tức. Đi nhanh. Bình xăng của xe bị đâm hỏng rồi. Đi nhanh. Lát nữa xe này sẽ phát nổ mạnh đó. Chú thích. 1. Oan hồn. Linh hồn của người chết cho rằng mình chết oan ức, phải bắt người khác thế chỗ của mình. 2. Bàng là rộng lớn, bạc là đầy ắp, nghĩa là rất là rộng lớn, đồng nghĩa với trải dài, mênh mông, thênh thang, cách trương.